Vĩnh Sinh, chương 461, bí mật bảo khố, gocchuyenaudio.com. Dưới sự chỉ huy của Long Đạo Nhân, trong khoảng thời gian ngắn Lục Mục Phong Thần Bi khôi phục rõ ràng, chỉ cần một khi khôi phục được thần diệu, Phương Hàn có thể vận dụng phong thần luyện hóa nó, dung nhập vào trong nửa cái bất tử chi thân. Nguyên bản Phương Hàn dự bị thất mệnh huyền môn đan, trường sinh quả là vì khi đột phá vạn cổ cự đầu sử dụng, thế nhưng vì cứu Phương Thanh Tuyết cho nên đã dùng hết toàn bộ. Điều này khiến cho hắn rất khó đột phá trường sinh bí cảnh. Nhưng mà hiện tại tìm được 6 khối phong thần bi, nếu dung nhập nó vào trong nửa cái bất tử chi thân của mình, khiến cho thân thể một lần nữa lột xác, có thể triệt để đền bù khuyết điểm, có thể tiến thêm một bước đánh sâu vào trường sinh bí cảnh. Hơn nữa thân thể của hắn lại lần nữa được tăng cường, nói không chừng lực lượng sinh biến hóa, có hy vọng lĩnh ngộ tiểu túc mệnh thuật. Hiện tại mặc dù hắn có chút lý giải về tiểu túc mệnh thuật thế nhưng chung quy vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó, không thể lĩnh ngộ hoàn toàn. Thần thông này có liên quan tới đại mệnh vận thuật quả nhiên không phải tầm thường. Ngay cả với tư chất như Phương Hàn cũng không lĩnh ngộ được, cần phải tích lũy nhiều hơn nữa. Nhưng mà Phương Hàn cũng không hề nản chí, chỉ cần tích lũy đủ, hắn tin tưởng không thần thông gì mà không lĩnh ngộ được. Với trí tuệ của mình hắn có thể ngưng tụ thành kiếm, có thể chặt đứt kim cương, chém tan tất cả chướng ngại, tìm được chân lý của số mệnh, nắm nó trong tay. Trông thấy Mộc Đạo Nhân chỉ huy phần đông cự đầu bỏ qua đạo khí cô đọng Lục Mục Phong Thần Bi, Phương Hàn âm thầm gật đầu, thần niệm khẽ động cũng bay tới dạo quanh một vòng, liền từ Phong Thần Bi tìm được phương pháp tu thành phong thần. Một cỗ ý niệm huyền ảo nhộn nhạo trong đầu hắn, thì ra là thế, thì ra là thế. Phong thần cư nhiên cũng là một loại của 3000 đại đạo, hơn nữa bài danh rất gần, mặc dù không bằng đại ngũ hành thuật cũng không ở trong nhóm 10 thế nhưng lại bài danh gần đó. Lợi hại, lợi hại, đại phong thần thuật, chuyên môn tu luyện lục phủ, Phương Hàn nhận được tin tức từ phong thần bi, lập tức rõ ràng môn thần thông này. Nguyên lai Triệu Huyền Nhất tu luyện phong thần cũng là một loại trong 3000 đại đạo, gọi là đại phong thần thuật, hơn nữa đạo thuật này còn tới từ thế giới khác, từ một nơi xa xôi, thế giới kia gọi là phong thần đại thế giới. Cho tới bây giờ Phương Hàn đã biết được 3 đại thế giới, thứ nhất là huyền hoàng đại thế giới, thứ hai là vô cực tinh cung chiếm cứ vô cực đại thế giới, thứ ba chính là nơi khởi nguồn của đại phong thần thuật, phong thần đại thế giới. Nhưng mà vô luận là vô cực đại thế giới hay phong thần đại thế giới hắn đều chưa tận mắt chứng kiến, cho nên không biết bộ dạng của những thế giới này như thế nào. Chung quy có một ngày ta luyện thần thông tới đỉnh, trở thành hoàng tuyền đại đế, lúc đó sẽ chu du khắp 3000 đại thế giới. Nhưng mà trước tiên ta phải giết chết Tô Tú Y, luyện hắn thành pháp bảo. Không, phải biến hắn thành heo chó mới được. Phương Hàn không khỏi nghiến răng nghiến lợi khi nhớ lại Tô Tú Y đã thi triển ra đại luân hồi thuật đánh tan linh hồn Phương Thanh Tuyết, hận ý tự nhiên sinh ra. Hận ý đối với người này thậm chí còn vượt qua cả Hoa Thiên Đô. Nhưng mà hắn biết bây giờ còn không phải là đối thủ của kẻ này, bản thân mình ít nhất phải tu tới bất tử chi thân. gocchuyenaudio.com Đã, tu luyện tới trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng cũng chỉ có năng lực bảo vệ mình. Hảo gia hỏa, Phương Hàn, đã phát hiện ra một cái hồ lô trong cơ thể của phệ hồn thánh thú, ngươi xem. Đây là hồ lô hóa rồng, là một kiện đạo khí A. Nhưng mà hiện tại đã bị phệ hồn thánh thú giấu ở trong người, không lấy ra được. Đúng lúc này thanh âm của Diêm vang lên truyền tới óc Phương Hàn. Hừ, thân thể Phương Hàn khẽ động tiến nhập vào trong A Tị Chi Môn. Liền nhìn thấy khôn cùng A Tị ma khí tạo thành xiềng xích dày đặc siết chặt phệ hồn thánh thú, nhưng mà lực lượng của đầu ma thú này rất cường đại, không ngừng thúc giục nguyên khí muốn thoát ra. Phương Hàn mang theo một cỗ uy nghiêm tỏa ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn đầu ma thú này, nói. Vô ích thôi, người có dãy nữa cũng không thoát ra được. Phệ hồn thú, người muốn ám toán ta, lại không ngờ rằng bị ta ám toán, người cho rằng lời thề tâm ma hữu dụng với ta sao? Sai rồi, ta đã từng gặp qua một vị gọi là tâm ma lão nhân, đại tâm ma thuật của hắn còn lợi hại hơn ngươi gấp trăm ngàn lần. Ta cũng có nghiên cứu với tâm ma, còn luyện thành tuyên cổ ma vực, hơn nữa còn có tuyệt phẩm đạo khí, trong nháy mắt có thể luyện hóa lời thề tâm ma yếu ớt kia. Tốt nhất là ngươi hãy giao hết chân tàng trong cơ thể ra đi. Trong lúc nói chuyện, 3000 con mắt của Phương Hàn lại vận chuyển, lập tức nhìn xuyên thấu qua thân thể phệ hồn thánh thú, quả nhiên có một cái hồ lô nho nhỏ. Hồ lô này có màu tử hoàng sắc, trên mặt tựa hồ như có rồng đang chạy, cư nhiên là một kiện đạo khí. Hơn nữa Phương Hàn tựa hồ như đã đọc trong bí kíp Thiên Long có ghi lại, hồ lô này được gọi là hồ lô hóa long, nghe đồn nó chuyên môn hòa tan sinh linh của Thiên Long huyết mạch, sau đó hóa thành long nguyên lực. Hơn nữa đan dược chứa trong đó có thể gia tăng linh tính của đan dược. Còn có thể thu nhiếp địch nhân, thả ra các loại long uy. Khi Phương Hàn trấn áp thành công phệ hồn thánh thú, hắn cũng rất thèm thuồng chân tàng trên người đầu ma thú này. đầu ma thú này có thể xuất ra 100 vạn viên thuần dương đan để lung lạc mình, trên người nó hẳn là rất giàu có. Nếu như không vơ vét, thật sự quá đáng tiếc. Pháp bảo này chính là tuyệt phẩm đạo khí à, nghe đồn trong ma đạo gọi là A Tị Chi Môn, cái cầu đá mà ngươi thúc giục gọi là Nại Hà Chi Kiều, nếu như ta đoán không sai mà nói, ngươi còn có một kiện pháp bảo trấn áp chư thiên luân hồi gọi là Luân Hồi Chi Bàn. Kiện pháp bảo kia đâu? Sao còn chưa tung ra? Bị Phương Hàn khóa lại, đầu phệ hồn thánh thú này trái lại vẫn tỉnh táo, cũng không biết trong đầu nó đang suy nghĩ cái gì. Ngươi rất hiểu biết đấy, cư nhiên còn biết cả A Tị Chi Môn cùng Nại Hà Chi Kiều, còn có Luân Hồi Chi Bàn nữa, bất quá ta không muốn kỳ kèo với ngươi, mau giao hồ lô hóa long trong thân thể ngươi ra đây, ta có thể miễn cho ngươi phải chịu thống khổ, bằng không ta sẽ để ngươi vĩnh viễn ở tuyên cổ ma vực không thể thoát ra được. Phương Hàn phất phất tay, có phải ngươi muốn luyện chế ta thành cửu chuyển hoàn hồn đan hay không? Phệ hồn thánh thú đột nhiên hỏi. Đúng vậy, đúng là ta có ý này, nhưng mà nếu như ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Phương Hàn thuận miệng nói, đừng gạt người nữa, ta đã hoàn toàn lĩnh giáo bản lãnh xảo trá của ngươi rồi, cho dù ta có giao hồ lô hóa long ra, ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Phệ hồn thánh thú lắc đầu nói tiếp, lời của ngươi hoàn toàn không thể tin. Gocchuyenaudio.com, được, hừ, ngươi cho rằng ngươi không giao ra ta sẽ không có cách nào đoạt được sao? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt tự mình chuốc lấy khổ. Ở bên trong A Tị Chi Môn, cho dù ngươi tự bạo, nguyên khí cũng không thể tàn ra, ta vẫn dễ dàng luyện hóa ngươi. Trên đỉnh đầu Phương Hàn hiện ra một đại thủ Phật quang, trong lòng bàn tay đại thủ xuất hiện một con mắt hung hăng nhập vào thân thể phệ hồn thánh thú, lập tức bắt được hồ lô hóa long trong cơ thể nó. Phệ hồn thánh thú phát ra tiếng kêu thê lương, tuy nó đã luyện thành lĩnh vực thế nhưng phệ hồn ma vực hoàn toàn bị tuyên cổ ma vực khắc chế. Hiện tại toàn thân lại bị phong tỏa, không có chút phản kháng nào. Hồ lô hóa long hoàn toàn được lôi ra. Trong lúc kéo ra, Phương Hàn cũng không mở hồ lô hóa long ra ngay, mà tung ra đại phổ độ thiện quang chiếu xạ lên, trọn vẹn chiếu xạ hơn một canh giờ, đột nhiên trong hồ lô phát ra một tiếng trầm đục, lúc này Phương Hàn mới phất tay mở hồ lô ra. Phệ hồn thú, ngươi còn ẩn tàng từ mẫu đô thiên bí ma thần lôi trong hồ lô hóa long, không tồi không tồi. Nếu như vừa rồi ta cưỡng chế mở hồ lô hóa long này ra, bí ma thần lôi này sẽ nổ mạnh, đồng thời đạo khí này cũng nổ tan. Đáng tiếc ta đã sớm dự liệu rồi, cho nên trước tiên mới dùng Phật quang chiếu xạ, hóa giải oan khí từ mẫu đô thiên bí ma thần lôi trên mặt kiện đạo khí này. Phương Hàn vung tay lên, từ trong hồ lô hóa long bay ra 9 viên đan đen kịt lớn bằng quả trứng gà, còn có một quả cầu lớn bằng đầu người nữa. 9 nhỏ một lớn, không ngừng phát ra nồng đậm khí tức. Đây là một loại lôi châu được xưng là có uy lực cực lớn trong ma đạo. Còn lợi hại hơn rất nhiều so với ngày đó Vạn Liên Sơn dùng 100 triệu hồn phách cá mập luyện thành thiên sát sa thần lôi. Trong truyền thuyết mỗi một viên tử mẫu đô thiên bí ma thần lôi đều dùng 100 triệu linh hồn của loài người thu thập các loại ác độc chi khí mới có thể ngưng tụ ra. Ngươi, phệ hồn thánh thú trông thấy mọi thủ đoạn đều không đối phó được với Phương Hàn, hàm răng cũng ngứa ngáy thế nhưng tất cả đều vô ích. Để cho ta tới nhìn xem bên trong hồ lô hóa long của ngươi có bao nhiêu đan dược. Phương Hàn không để ý tới phệ hồn thánh thú đang nghiến răng nghiến lợi. Hắn lật ngược hồ lô lại, lập tức thuần dương khí lập lòe, rào, rào. Thật giống như tiếng đậu rang, từng viên thuần dương đan rơi ra. Một đống lại một đống, khoảng chừng 3.000 đống, mỗi một đống đều là thuần dương đan, đều có 1 vạn viên. Không ngờ lại có tới 300.000 viên thuần dương đan. Hơn nữa trên mặt số lượng thuần dương đan còn có dính một cỗ long thức cường đại, không gian xung quanh mỗi một viên thuần dương đan như ẩn như hiện đều có một hư ảnh kim long đang du động. 300.000 viên thuần dương đan, vạn viên tạo thành một đống, dùng hồ lô hóa long tầm bổ bồi dưỡng long lực. Xem ra sau khi bồi dưỡng thành công 300.000 viên thuần dương đan này, người muốn phục dụng hết để đột phá bất tử chi thân. Đáng tiếc ngoại trừ 300.000 viên thuần dương đan này ra, không còn thứ bảo bối gì khác. Phương Hàn tiện tay ném hồ lô hóa long này dung nhập vào thân thể. 300.000 viên thuần dương đan, đổi thành đan dược ở huyền hoàng đại thế giới chính là 3.000 ức. 3.000 ức có thể mua được những gì? Không thể tưởng tượng được, nhưng mà một hồ lô đan dược này đều có nhiễm long lực bồi bổ từ rất lâu rồi, không giống như. Gocchuyenaudio.com, thuần dương đan bình thường, Phương Hàn tự nhiên sẽ tiếp tục bồi dưỡng nó, đến lúc cuối cùng bản thân mình phục dụng cũng có vài phần nắm chắc tu thành bất tử chi thân. Phệ hồn thú, chờ ta gom góp dược liệu còn lại luyện chế ra cửu chuyển hoàn hồn đan, lúc đó ngươi sẽ triệt để diệt vong. Ngươi còn gì để nói không? Sau khi Phương Hàn thu hồ lô hóa long, 300.000 viên thuần dương đan, hắn liền vuốt vuốt từ mẫu đô thiên bí ma thần lôi trong tay, cười hỏi. trên người của ta còn rất nhiều bí mật, ta lấy một cái bí mật đổi lấy việc ngươi không luyện hóa ta nữa có được không? Phệ hồn thánh thú đột nhiên nói. Hả, bí mật gì, gợi ý một chút coi. Phương Hàn trái lại biết phệ hồn thánh thú này cắn nuốt không biết bao nhiêu linh hồn tu sĩ, biết rất nhiều thứ, hắn hỏi như vậy là cũng muốn biết một chút bí mật có giá trị. Hắn quyết định ép đầu phệ hồn thánh thú nói trước rồi tính sau. Là bí mật liên quan tới một cái bảo khố, hơn nữa còn là bảo khố trong huyền hoàng đại thế giới. Ta nhìn ra được ngươi tới từ huyền hoàng đại thế giới. Phệ hồn thánh thú đột nhiên dùng một loại ngữ khí thần bí nói. Bí mật của bảo khố tại huyền hoàng đại thế giới. Nói nghe thử coi, trong lòng Phương Hàn lại có chút hứng thú, bí mật trên người phệ hồn thánh thú hẳn là rất nhiều, nếu không khai thác một ít cứ như vậy luyện hóa nó thành cửu chuyển hoàn hồn đan thì thật đáng tiếc. Ngươi phải đảm bảo không được luyện hóa ta mới nói. Phệ hồn thánh thú hắc hắc cười. Ngươi đừng nghĩ dùng hình bức cung ta tùy thời cũng có thể hủy sạch trí nhớ, ngươi nên biết tu vi của chúng ta đã đạt tới tình trạng này, bất cứ trí nhớ gì chỉ cần một ý niệm là có thể tiêu trừ toàn bộ. Hơn nữa ta có thể sửa chữa trí nhớ bản thân, khiến ngươi nhận được tin tức sai lầm. Nói đi ta nhìn xem giá trị bí mật của ngươi như thế nào, nếu như có giá trị mà nói ta sẽ không luyện hóa ngươi. Phương Hàn chậm rãi nói, thật ra hắn đã sớm quyết định phải luyện hóa đầu phệ hồn thú này thành cửu chuyển hoàn hồn đan. Cứu Phương Thanh Tuyết là chuyện trọng yếu nhất so với bất cứ bí mật bảo tàng gì. Ngươi đừng nói cho ta biết bí mật của bảo khố nổi danh nhất của trong hoàng huyền đại thế giới là Thái Nguyên Tiên Phủ nhé, thứ này có cho ta biết ta cũng không lấy được. Gì, ngay cả Thái Nguyên Tiên Phủ mà ngươi cũng biết, thoáng cái khiến phệ hồn thánh thú chấn kinh. Xem ra ngươi thật sự là người trong huyền hoàng đại thế giới, cho nên mới biết rõ huyền hoàng đại thế giới như vậy, bất quá bí mật ta muốn nói với ngươi không phải là Thái Nguyên Tiên Phủ mà là một vị tiên tôn nổi danh cùng Thái Nguyên Tiên Tôn gọi là Bàn Vũ Tiên Tôn, ngươi biết chứ, hắn có lưu lại một tòa thiên vũ chi khố. Ngươi biết bí mật này trên thế giới quả không nhiều lắm, ta mới vừa nuốt một bí mật này từ một tên tán tu. Hơn nữa còn chiếm được địa đồ cùng các loại cấm chế pháp môn của thiên vũ chi khố này. Tiên Vũ Chi Khố, Bàn Vũ Tiên Tôn, Phương Hàn vừa nghe đến hai cái tên này, trong nội tâm như thủy triều dậy sóng, đây không phải là bí mật lớn nhất trên người Hoa Thiên Đô sao? Nhưng mà trên mặt hắn vẫn không biểu lộ ra chút gì. Nói tiếp đi, ở bên trong Tiên Vũ Chi Khố của Bàn Vũ Tiên Tôn ẩn chứa vô tận bí mật, lợi hại nhất chính là Hoang Thần Chi Thi. Năm đó Bản Vũ Tiên Tôn đối kháng với thần tộc, giết không biết bao nhiêu thần vương, thần hoàng của thần tộc rồi dùng một đoạn thần mộc vô danh cự đại. gocchuyenaudio.com, luyện chế thành hoàng thần chi thi có thể mở ra cánh cửa tiên giới, điểm hóa người tiến vào trường sinh bí cảnh. Thanh âm của phệ hồn thánh thú tràn đầy hấp dẫn nói. Nếu như ngươi tìm được hoàng thần chi thi có thể phụ trợ giúp ngươi bước vào trường sinh bí cảnh. Bây giờ ngươi đang là thần thông thập trọng, ta đã sớm nhìn ra trên người ngươi có khí tức của vạn cổ cự đầu, là bát bộ phù đồ kiện chí bảo của long tộc phát ra. Ánh mắt của ngươi rất sắc bén đấy. Trên mặt Phương Hàn hiện ra nụ cười lạnh lùng. Còn nữa, ở bên trong thiên vũ chi khố có vô số vũ thần khôi lỗi. Vũ thần khôi lỗi tinh thông vũ kỹ, lực lớn vô tận ẩn chứa vô cùng uy lực có thể cùng chống lại cao thủ thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Nhưng mà cái này không phải là điều trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là bên trong thiên vũ chi khố còn có hoang thần khôi lỗi. Là năm đó Bàn Vũ Tiên Tôn chém chết vô số thần hoàng dùng thi thể của bọn hắn luyện chế thành khôi lỗi. Trong truyền thuyết có 9981 pho. Nếu như tìm được tới tay, ngươi chẳng khác gì có 9981 vị vạn cổ cự đầu làm hộ pháp. Giết địch cho ngươi, giúp ngươi hấp thu nguyên khí, luyện chế pháp bảo cho ngươi, luyện đan dược nữa. Phệ hồn thánh thú lại lần nữa nói. Nhất là hoang thần chi thi là một kiện thái cổ thần mộc vô danh, là tinh hoa của hỗn hợp vô tận linh hồn thần tộc luyện chế mà thành tuyệt phẩm đạo khí, chỉ thiếu chút nữa biến thành tiên khí. Thật ra nó đã có lực lượng của tiên khí thế nhưng khuyết thiếu tiên đạo pháp tắc mà thôi. Nhưng mà ngươi lại có thứ đó, có thể chuyển hóa huyết mạch của mình thành huyết mạch hoang thần, lực lượng bội tăng. Chớ nói chi là trong bảo khố có vô số pháp bảo, đạo khí. Năm đó Bản Vũ Tiên Tôn thật ra có thể phi thăng lên tiên giới thế nhưng vì quá kiêu ngạo chém giết vài đại quân của thần tộc kinh động tới thần đế của thần tộc xuất thế, thần đế liền giết chết hắn. Nhưng mà thiên vũ chi khố lại được ẩn giấu đi, chỉ có ta mới có thể y theo địa đồ tìm được thiên vũ chi khố chính thức. Hoang thần chi thi, vũ thần khôi lỗi, hoang thần khôi lỗi, thần tộc Bàn Vũ Tiên Tôn, thiên vũ chi khố. Hoa Thiên Đô, ha ha ha ha, đi mòn gót giày không ngờ lại tìm thấy. Trong lòng Phương Hàn âm thầm lẩm bẩm, Hoàng Tuyền bảo khố có đám người Tô Tú Y kia vây quanh ta không cách nào mở ra thế nhưng nếu như ta biết bí mật của thiên vũ chi khố có thể mở ra trước chiếm tiện nghi. Sở dĩ Hoa Thiên Đô được Vũ Hóa Môn coi trọng như vậy, đơn giản chính là vì bí mật của Thiên Vũ Chi Khố trên người hắn. Nếu như ta biết bí mật này rồi, như vậy giá trị của hắn sẽ như thế nào? Còn giá trị nữa không? Nhưng mà phải biết được bí mật này từ trên người phệ hồn thú đã, chuyện này cũng không phải ăn ngay được, mình phải tiếp tục giả vờ mới được. Ánh mắt lưu chuyển trong chốc lát, Phương Hàn lại trầm mặc không nói. Trên mặt phệ hồn thú cũng nở nụ cười xảo trá. Tuy ngươi lợi hại, đã tế luyện phong thần bi của ta rồi định dung nhập vào thân thể làm cứng rắn lục phủ, thế nhưng những thứ này nhiều nhất chỉ làm tăng thực lực của ngươi mà thôi, cho dù ngươi có căn cơ hùng hồn, nhưng sau khi bước vào trường sinh bí cảnh cũng không có tác dụng gì nữa. Ngươi tích xúc càng nhiều, cánh cửa tiên giới càng kiên cố, càng không mở rộng chào đón ngươi. Bất cứ đan dược gì cũng không có tác dụng đối với ngươi. Nhất định phải tìm được hoang thần chi thi cuối cùng. Góc truyện audio.com Bước vào trường sinh bí cảnh, thậm chí tu thành bất tử chi thân, sau đó lại tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Ngươi cho rằng ta không biết bí mật của Thiên Vũ Chi Khố sao? Phương Hàn ha ha cười nói. Đại bổn nguyên thuật của bàn vũ tiên tôn ta cũng đã học hết, trên thực tế ta chính là người của Vũ Hóa Môn trong Hoàng Huyền Đại Thế Giới. Trong Vũ Hóa Môn ta có một người tên là Hoa Thiên Đô, hắn chiếm được truyền thừa của bàn vũ tiên tôn, có đại hoang cổ lô. Vũ Hóa Môn ta đang chuẩn bị mở Thiên Vũ Chi Khố này đó. Trong lúc hắn cười to, trên đỉnh đầu xuất hiện 9 hạt châu óng ánh, đúng là đại bổn nguyên thuật bổn nguyên châu mà lần trước luyện hóa như ý từ. Bổn nguyên xá lợi, bổn nguyên xá lợi, lại có 9 viên, quả nhiên ngươi đã tu thành đại bổn nguyên thuật, phệ hồn thú cả kinh nói. Đúng vậy, hết thảy bí mật của Thiên Vũ Chi Khố ta đều biết, cho nên bảo tàng này đối với ta mà nói căn bản không phải là bí mật gì. Phương Hàn dùng kế lạt mềm buộc chặt. Hiện tại ta không muốn nói với ngươi nữa, ta phải đi đại lục hỗn loạn mua dược liệu chuẩn bị đem ngươi luyện hóa rồi hãy nói. Đừng, đừng làm vậy, ta biết bí mật của Thiên Vũ Chi Khố không chừng còn nhiều hơn ngươi. Phệ hồn thú vội vàng nói, hơn nữa cả môn phái các ngươi đi đoạt bảo, ngươi chưa hẳn đã chiếm được chỗ tốt, nếu như biết được càng nhiều bí mật ngươi sẽ càng có lợi. Đây là địa điểm giấu Thiên Vũ Chi Khố, là một tấm bản đồ, ngươi hãy xem qua đi, nếu như có giá trị ta sẽ đem một phần địa đồ khác cho ngươi, còn có một ít bí mật các loại cấm chế nữa muốn trao đổi cùng ngươi. Trong lúc nói chuyện, phệ hồn thú há mồm phun ra một đạo hắc khí này lưu chuyển ngưng tụ thành một tấm địa đồ chằng chịt. Phương Hàn khẽ vẫy tay, tấm bản đồ này liền rơi vào trong tay hắn, hắn mỉm cười nhìn, nhớ kỹ, sau đó thu lấy. Vẻ mặt vẫn bất động, cũng không lên tiếng, chẳng qua hắn chỉ cười lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Này, này, này, tại sao ngươi không có ý kiến gì vậy? Phệ hồn thú vội vàng nói. Đây là do ta lấy được từ lần ám toán một vị trưởng lão của Vô Cực Tinh Cung. Vô Cực Tinh Cung mưu đồ xâm chiếm Huyền Hoàng Đại Thế Giới đã lâu, bọn họ cũng rất rõ ràng các loại bảo tàng trên Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Tư liệu của bọn họ tuyệt đối chi tiết không có sai sót, ta không hề có nửa điểm lừa ngươi đâu. Hừ, ngươi cứ nghĩ lại xem, chỉ đưa ra một mảnh địa đồ nhỏ nhoi căn bản không cách nào cứu được tính mạng của ngươi. Phương Hàn cũng không nói thêm gì nữa, hắn hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi, ly khai A Tị Chi Môn. Ha ha ha ha ha, ha ha ha. Vừa ra khỏi A Tị Chi Môn, Diêm lập tức cười như điên, nói. Lần này thật sự là gặp đại vận rồi, cư nhiên có thể từ trên người phệ hồn thú chiếm được bí mật của Thiên Vũ Chi Khố, nếu như không có bí mật này, Hoa Thiên Đô cũng chỉ là một đống phân mà thôi. Hắn tu luyện đến trường sinh bí cảnh thì thế nào, còn không phải cũng bị chúng ta đùa chơi chết sao? Trước tiên đừng vui mừng quá sớm, phệ hồn thánh thú phi thường giảo hoạt, những chuyện từ trong miệng nó không chừng sẽ không chính xác. Ta còn phải thi triển ra một chút thủ đoạn moi ra nhiều chuyện hơn nữa. Hoàng thần chi thi là thứ tốt, ta không thể để Hoa Thiên Đô tìm được. Nếu như hắn chiếm được kiện tuyệt phẩm đạo khí này, tìm được hoàng thần khôi lỗi từ trong đó, ta đây cũng chỉ có thể lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục mà thôi. Góc truyện audio.com, những bí mật từ trong miệng phệ hồn thánh thú rất có giá trị đấy. Ngươi cẩn thận trông coi nó cho tốt, Phương Hàn tỉnh táo nói. Đương nhiên rồi, mỗi một canh giờ ta sẽ cho nó nếm thử nỗi thống khổ trong A Tỳ địa ngục, cho dù nó không muốn nói ra bí mật này cũng không thể, dù sao hiện tại cũng có đủ thuần dương đan, có tiền vốn thúc giục hoàng tuyền đồ. Diêm xoa tay, nó rất quen thuộc đối với công việc nghiêm hình bức cung. Tiết kiệm một chút đi, hiện tại thuần dương đan cũng không còn nhiều, chỉ còn lại 900 vạn viên. 300 ngàn viên thuần dương đan trong hồ lô hóa long có dính long lực phải nuôi dưỡng, không thể lấy ra lãng phí. Phương Hàn gật gật đầu dặn dò một tiếng, sau đó bay ra ngoài. Trong bát bộ phù đồ, bốn đại cự đầu đang tế luyện phong thần bi đến khâu khẩn yếu, Phương Hàn chỉ chú ý một chút, sau đó ném kiện pháp bảo này vào chỗ sâu nhất trong hoàng tuyền đồ. Mà chính hắn lại nhìn về phía đại lục hỗn loạn vô biên vô hạn đang trôi nổi ở phía xa. Thân thể khẽ động lập tức đã hiện ở cách đó 5.000 dặm trực tiếp đáp xuống. Hiện tại tốc độ phi hành của hắn lại lần nữa gia tăng, quả nhiên chỉ cần thân thể khẽ động đã độn được xa hơn 5.000 dặm, lại động tiếp đã ra ngoài vạn dặm, thời gian cũng chỉ qua mấy hơi thở mà thôi. Đương nhiên loại tốc độ này vẫn không thể di chuyển tới các hành tinh, nếu dùng cách này để bay trở lại huyền hoàng đại thế giới căn bản cần phải có vạn năm thời gian. Hơn nữa loại phi hành này tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Nếu không phải hiện tại chiếm được đại lượng thuần dương đan, hắn cũng không dám dùng. Trong đầu pháp lực điên cuồng vận chuyển, thuần dương khí thiêu đốt, không tới 2 canh giờ Phương Hàn đã bay tới đại lục hỗn loạn, hắn hạ xuống một nơi có pháp lực ba động mãnh liệt. Nơi này là một tòa thành trì, bên ngoài thành trì được bao phủ một lớp quang cháo bạch sắc hình chứng thật lớn, còn có vài người tuần tra. Có rất nhiều tu sĩ cũng từ trên bầu trời hạ xuống, mỗi người đều đưa cho lính canh một viên thuần dương đan, sau đó lính canh mới mở cánh cổng ra để cho đám người tiến vào trong tòa thành. Phương Hàn lập tức biết thành trì này là một thị trường cực lớn, chỉ tiến vào trong đó mới có thể giao dịch mua sắm, buôn bán, trao đổi các loại thiên tài địa bảo. Cách chương.